Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, nữ nhân khổ. Tôn Sách bọn người cùng một chỗ trở lại quân mưu chỗ thủy tà. Trên lầu vào chỗ, thổi gió hồ, thưởng thức trà thơm, phân tích khả năng tình thế. Quách Gia một lời nói bỏ đi Tôn Sách lo lắng, cũng để cho hắn dòm gặp năng lực chính mình lên không đủ. Luận cụ thể sự vụ xử lý năng lực, hắn xác thực không bằng Quách Gia. Cho dù là đi qua lâu như vậy nỗ lực, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng tuổi trẻ bàng thống không sai biệt lắm. Nguyên nhân cũng giống vậy, tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, đại hình thế khả năng theo sách lịch sử học tập, chi tiết lại học không đến. Quách Gia nói, quyền sở hữu mưu sau lưng cũng phải có thực lực chèo chống. Thực lực là quyền đầu, quyền mưu là dây thừng, cũng không đủ thực lực là vung vẩy không quyền mưu cái này sợi dây thừng. Nếu không sẽ chỉ làm kén tự trói, bất kể là ai vì thiên tử ra cái chủ ý này. Nhìn như cao minh, lại bại lộ triều đình suy yếu, đồng thời cũng chứng minh trợ giúp quan trung lấy được nên có thành quả. Quan trung đại hạn hán, Viên Thiệu vắt chảy ra nước, chỉ có Tôn Sách vận lương quan trung, vô số gặp tai họa bách tính cảm nhận được Tôn Sách nhân nghĩa. Cho dù là những cái kia không có dính vào quang đảng người lúc này thời điểm cũng vô pháp ngăn cản. Triều đình ngã về Tôn Sách, lấy quan hệ thông gia phương thức hướng Tôn Sách lấy lòng. Đại tướng quân tổng quản triều chính, một khi Tôn Kiên trở thành đại tướng quân, đối đảng người mà nói không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Đảng người chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cái này cũng hẳn là quan hệ thông gia dự tính ban đầu chi. Đem Tôn gia triệt để đẩy đến đảng người mặt đối lập. Để Tôn gia trở thành đảng người mục tiêu công kích, nhưng Viên Thiệu bị nhốt Ký Châu, lại không chịu trợ giúp trong triều đảng người tình huống dưới. Những thứ này đảng người lại có thể nại Tôn gia gì? Tôn Sách căn bản không cần gióng trống khua chiêng phản kích. Trừ phi hắn chủ động từ bỏ binh quyền, nếu không coi như đứng đấy để đảng người đánh, đảng người cũng đánh không thắng. Trường An trải qua tai nạn này, trong thời gian ngắn khôi phục không nguyên khí. Quách Gia đong đưa quạt lông, không vội không từ, hiện tại cần lưu ý là Ích Châu cùng U Châu. Đây là triều đình giang hai cánh tay, Ích Châu cư sông lớn thượng du, đi xuôi dòng, có thể thẳng đến Kinh Châu, Dương Châu, đây là trực tiếp nhằm vào chúng ta. Không thể phớt lờ, Quách Gia tại phía trước cửa sổ đứng lại, trầm tư một lát, quay người nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân. Theo rất nhiều dấu hiệu đến xem, Tào Tháo tại bắt trước tướng quân, phổ biến tân chính, tuy nhiên cường độ không bằng Tuần Úc, có thể Ích Châu cơ sở so quan trung tốt. Ích Châu sĩ tộc lại không đủ cường đại, có thể suy ra, hắn hiệu quả cần phải so quan trung lớn. Chúng ta muốn nhanh lấy Ích Châu khả năng đã đánh mất, phải làm cho tốt lâu dài rằng co chuẩn bị. Các loại chính hắn lộ ra sơ hở, hoặc là lưu đến sau cùng. Tôn Sách nhẹ khẽ ừ một tiếng, hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Lưu bị mạnh mẽ bắt lấy Ích Châu đều có thể thế chân vạc mà đứng. Tào Tháo mượn triều đình chi thế, danh chính ngôn thuận chiếm cứ Ích Châu, cát cứ Ích Châu thì lại càng dễ. Bất quá, Ích Châu địa hình thích hợp cát cứ một phương, lại không thích hợp tranh bá Trung Nguyên. Tào Tháo muốn dùng cái này tranh thiên hạ cũng không dễ dàng như vậy. U Châu có sĩ ngựa mạnh, ba quận Ô Hoàn vì thiên hạ tên cưỡi, nắm giữ U Châu, quan sát Trung Nguyên, đã làm cho Viên Thiệu trước sau đều khó khăn, lại có thể khống chế chúng ta chiến mã nơi phát ra. Bất quá U Châu lương phú không cách nào tự mãn, nhất định phải dựa vào chúng ta, cho nên tại Viên Thiệu diệt vong trước đó, triều đình hẳn là sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Trước mắt muốn vì này lo lắng là Viên Thiệu, không phải chúng ta cần phải thừa cơ hội này tích xúc lực lượng, chiếm lấy Thanh Châu. Đại Tạo Thuyền Biển, Tân Hải Thuyền ưu thế so sánh rõ ràng, làm mau chóng hình thành lực lượng, thay đổi hiện hữu lâu thuyền, giảm bớt vượt biển hành động mạo hiểm. Tôn Sách bỗng nhiên có chút bất an lên. Hắn đã có vài ngày không có thu đến Thanh Châu truyền đến tin tức. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Kể từ khi biết Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu, phạm nhiều người tức giận, triều đình lại cắt cử Trương Tác vì U Châu thứ sử về sau. Hắn đối U Châu tình thế thì vô cùng quan tâm, thế nhưng là U Châu cách sơn vượt biển, giao thông không tiện, lên một lần vì lan truyền tin tức tổn thất gần một nửa thớt ngựa. Bây giờ còn chưa khôi phục lại, tin tức ở phía sau nghiêm trọng, có thể là bất kể nói thế nào, hắn cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ nhận được tin tức. Cho dù là báo bình an, lên một lần nhận được tin tức đã là 5 ngày trước. Theo thời gian tính toán, Công Tôn Tục bọn người cũng đã đến Thanh Châu, chậm chạp không có tin tức đến, không phải là trên biển ra chuyện à? Lên một lần Công Tôn Việt chết tại Dự Châu, Công Tôn Toản bởi vậy cùng Viên Thiệu trở mặt, lần này nếu như Công Tôn Tục ra chuyện, lấy Công Tôn Toản cái kia con lừa tính khí, kết quả thật sự không cách nào dự đoán. U Châu tình thế rất có thể sẽ tiến một bước mất khống chế. Nếu như có thể ổn định trước mắt tình thế, thật là cần phải mau chóng hoàn thành thủy sư lâu thuyền đổi mới. Nếu là có 2 chiếc hàng mẫu tốt bao nhiêu a, 10.000 tấn đại khu cũng được. Cho dù là kiểu mới nhất vạn thạch lâu thuyền trọng tải cũng bất quá 300 tấn. Yếu bạo, Tôn Sách tắm rửa xong, rộng mở hoài. Một bên quạt gió vừa cùng Mi Lan câu được câu không nói chuyện phiếm. Chờ nửa ngày cũng không thấy được Viên Quyền cái bóng. Không khỏi có chút kỳ quái. Cho tới nay, những sự tình này đều là Viên Quyền thu xếp. Viên Quyền không ở bên người. Hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mi Lan cũng tốt, Duẫn Hủ cũng được. Đều không có Viên Quyền chiếu cố chu đáo. Hắn còn tưởng rằng Viên Quyền kinh nguyệt đến, thân thể không tiện, hỏi một chút mới biết được là Viên Hành 2 ngày này thân thể không quá dễ chịu. Viên Quyền chiếu cố nàng đi, Mi Lan một bên nói một bên cười, cười đến rất quỷ dị. Tôn Sách truy vấn vài câu, cũng không hỏi ra cái gì thành tựu đến, dứt khoát đứng dậy, mặc vào áo ngoài, muốn đi Trắc Viện nhìn xem. Mi Lan đang bận, không để ý, Tôn Sách thì xuất viện, đợi nàng kịp phản ứng, truy tới cửa, Tôn Sách đã tiến Trắc Viện, Mi Lan nhịn không được oán trách chính mình nhiều chuyện, quất một chút chính mình gương mặt, Tôn Sách mặc áo ngoài, buộc lại đai lưng, đi Trắc Viện, còn không có vào cửa liền nghe đến Viên Hành tiếng khóc, thì đứng tại dưới cửa nghe một hồi. Viên Hành một bên khóc một bên nói, đứt quãng, bất quá Tôn Sách vẫn là nghe rõ, nguyên lai Mi Lan nói tới không thoải mái không là sinh bệnh, mà chính là đến có kinh lần đầu. Ở thời đại này người xem ra, nữ tử đến có kinh lần đầu thì mang ý nghĩa có sinh dục năng lực. Có rất nhiều thiếu nữ 13-14 tuổi thì lấy chồng, phần lớn cùng cái này khái niệm có quan hệ. Viên Hành mới 12 tuổi liền đến có kinh lần đầu. Xem như tương đối sớm, nhưng cũng không ngoại hạng. Viên Hành lo lắng không phải lấy chồng, mà chính là sinh con. Viên Quyền, Duẫn Hủ sinh con thời điểm cũng khác nhau trình độ khó sinh. Viên Quyền còn đỡ một ít, cái bụng chỉ đau hơn nửa ngày. Duẫn Hủ chịu tội càng lớn, trọn vẹn đau 2 ngày mới sinh ra tới. Cho Viên Hành lưu xuống không ít tâm lý. Tôn Sách hai đứa con trai lúc sinh ra đời, hắn đều bên ngoài chinh chiến, không biết những việc này. Bây giờ nghe Viên Hành nói chuyện, thế mới biết Viên Quyền, Duẫn Hủ ăn khổ nhiều như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Người nào ở bên ngoài? Trong phòng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Ta, Tôn Sách vào cửa, ôm chào đón Viên Quyền. Tại nàng cái chán hôn một chút, ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói một câu. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, nhẹ nhàng địa đẩy hắn ra, nữ nhân sinh con nào có không cần khổ. Cái này có cái gì tốt nói, sinh chẳng nhiều mới nghiêm túc khổ. Viên Hành rất e lệ, tránh thoát Viên Quyền tay, trốn đến màn sau đi. Viên Quyền gọi thế nào, nàng cũng không chịu đi ra gặp Tôn Sách. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Viên Quyền không muốn như vậy giữ lễ tiết. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, bị hắn nghe đến mấy cái này sự tình, lúc này thời điểm đâu chịu đi ra gặp người. Hắn cố ý đổi chủ đề, nói cho ngươi một việc. Có người đề nghị thiên tử cùng cháu ta nhà quan hệ thông gia. Viên Quyền sững sờ, nguyên bản bởi vì cuống cuồng mà phiếm hồng mặt đột nhiên trắng bệch. Tôn Sách rất kinh ngạc, ngươi làm sao? Sắc mặt thật không tốt ai. Viên Quyền nhìn xem màn trướng nhẹ nhàng loạng choạng, chỉ nhìn thấy Viên Hành nắm thật chặt tay hình. Viên Quyền hít sâu một hơi, gạt ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười, phu quân, là để nói cho ta biết sự kiện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN